mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Khó giải quyết, tiến vào kính tượng không gian thời khinh khinh. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra phòng ngự trận pháp cùng sát trận. Hơn nữa khốn trận, bố trí ở kính tượng không gian chung. Nàng cũng không tin, bằng vào này ba loại trận pháp, còn có thể kéo dài không xong cũng đủ thời gian. Liễu Y Y bên ngoài lo lắng nhìn về phía Diêm Hy. Yến Dương có quan hệ dị năng, cho dù nàng công kích không lợi hại, lại cũng sẽ không bị thương. Hơn nữa đan dược duy trì, Diêm Hy tưởng bắt nàng, là không có khả năng. Liễu Thịnh An lau quệt khóe môi vết máu. Y Y, đi thôi, Liễu Y Y cắn môi. Ca ca, nàng là rất muốn đi không sai. Khả nàng càng thêm tưởng bảo vệ ca ca cùng Hoành cục cưng Khoảnh cục cưng. Liễu Thịnh An cười nói. Nơi này có ta, ta sẽ bảo hộ bọn họ. Đi làm ngươi muốn làm, hắn luôn luôn biết. Yến Dương tồn tại, cho muội muội mà nói là khúc mắc. Hắn không nghĩ chính mình muội muội luôn luôn bị quản chế cho này khúc mắc. Cho nên, ở hắn còn đủ khả năng thời điểm, trở thành nàng hậu thuẫn, nhường nàng đi kết này hết thảy, mới là hắn này làm ca ca. Phải làm, Liễu Y Y gật đầu, tạ ơn ca ca, dứt lời, biến mất ở Liễu Thịnh An trước mắt, cũng đem chính mình Ngân Tiểu Ngũ gọi xuất ra, hình thành mạnh nhất vũ khí, phối hợp Diêm Hy công kích. Hai người đã có sở ăn ý, cho nên phối hợp lại, chẳng phải cái gì việc khó, ngược lại bị vây hoàn cảnh xấu Yến Dương, bị thương càng ngày càng nhiều, nhưng cũng cứng cỏi cắn răng kiên trì, thời khinh khinh theo kính tượng không gian xuất ra, nhìn đến hai cái hài tử tự cấp Liễu Thịnh An uy dược. Xuất ra mấy khỏa kính tượng dị năng ngưng châu. Nguy hiểm thời điểm, trốn vào kính tượng không gian, này đó ngưng châu đã bị nàng dấu hiệu. Làm bị mở ra sau, sẽ tiêu hao nàng dị năng. Duy nhất một điểm không tốt chính là, khoảng cách nàng 100 mét ở ngoài hội không thể sử dụng. Thời khinh khinh đem nhu phải chú ý địa phương, dụng thần thức truyền âm nói cho bọn họ. Thời chi hành nói, mẹ, không cần lo lắng cho ta cùng ca ca. Chúng ta có thể bảo hộ chính mình, hắn cùng ca ca trên người thứ tốt không ít, đối với nguy hiểm cái gì, không có biện pháp chính diện nghênh địch, vẫn là có thể đào tẩu. Thời khinh khinh gật đầu, ân, mẹ tin tưởng các ngươi, ngược lại nhìn về phía cùng Diêm Hy Liễu Y Y chiến đấu ở cùng nhau Yến. Dương, cẩn thận quan sát Yến Dương công kích phương thức, thời khinh khinh nuốt nuốt nước miếng, nàng là thật chấn kinh rồi. Yến Dương căn bản không có gì công kích phương pháp, hoàn toàn là dựa vào chính mình đến tiêu hao địch nhân năng lực. Như vậy đi xuống, Diêm Hy cùng Liễu Y Y không thể nào xử lý đối phương. Ngược lại hội chính mình mệt mỏi phải chết, khó giải quyết a. Thời khinh khinh cảm thấy Yến Dương người này tồn tại chính là một cái quài. Hoàn toàn tử không xong quài, điều này làm cho nàng như thế nào cho phải. Quang hệ dị năng. Chỉ có ám hệ dị năng tài năng cùng chi tương đối. Nhường Hoành cục cưng ra tay. Thời khinh khinh lắc đầu. Con niên kỷ còn nhỏ. Nàng không nghĩ nhường hắn hiện tại hay dùng ám hệ dị năng. Hơn nữa, ám hệ dị năng nhưng là thực hấp dẫn dị thú dị thực cùng biến dị tang thi. Cho dù vài thứ kia sẽ không đổi ám hệ dị năng giả động thủ. Nhưng là rất nguy hiểm. Hoành cục cưng hiện ở đẳng cấp rất thấp, căn bản khống chế hắn không được nhóm, một khi không khống chế được, ngược lại hội trở thành đối phương trợ lực, xem kiếm, thời khinh khinh sọ não đã thật sâu vô lực, có thể động làm, đánh, thời khinh khinh gia nhập, nhường Yến Dương bị thương càng nhiều, nguyên bản là vài phút ăn một lần đan dược, hiện tại là một phút ăn một hồi đan dược, Yến Dương tách ra lực chú ý. Nhìn về phía Yến Thần, thấy hắn cùng Quý Mặc Ngôn thế lực ngang nhau, trong lòng oán giận rất nhiều, cũng cảm thấy như vậy không phải biện pháp, vì thế đem tâm thần thu hồi, bắt đầu phóng thích vương giả tinh thần hệ dị năng, liên hệ phụ cận dị thú dị thực cùng biến dị tang thi. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu, mà thế chi làm mẹ không dễ. WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.